One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 63, Tadashi Ringo ý định. Góc truyện audio.com. Đã giao dịch xong, Tadashi Ringo nghiêng đầu nhìn xem Robin khẽ hỏi. Đúng, đã xong, Robin gật đầu, dừng lại một chút, nàng tiếp tục nói. Hiện tại chúng ta làm gì? Thực thi kế hoạch sao? Cái gọi là kế hoạch cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Mục đích của nó chính là quét dọn hỗn loạn tại trong tường thành. Vốn ban đầu Tadashi Ringo cũng không lo lắng vấn đề này. Bởi vì quân đoàn Huế Thổ Hải quân đầy đủ thực lực để xử lý những dộn phận ở nơi đây. Nhưng khi làm việc lúc, Tadashi Ringo nhóm người phát hiện một chuyện rất khiến người ta phiền. Đó chính là biển cả này rất khổng lồ, tội phạm gây nên hỗn loạn xuất hiện ở bốn hướng bát phương. Muốn tìm ra vị trí của từng người khó như lên trời. Kết hợp với việc cho dù có tìm được thì cũng không thể bắt tội phạm. Bởi vì không có thuyền, bọn họ thuyền có thể chứa một quân đội rất lớn. Nhưng vấn đề là bọn họ lại không cách nào dùng chiếc thuyền đó di chuyển đủ nơi. Làm như vậy rất kém hiệu quả. Cho nên Tadashi Ringo chỉ có thể suy nghĩ ra cách khác. Mà những camera kia chính là biện pháp khắc phục việc này. Nhờ vào nó, Tadashi Ringo có thể đại lượng giám sát số lượng lớn tội phạm. Bất kể là hành vi, hay là vị trí, những thứ này đều có trợ giúp rất lớn. Nghe được Robin câu hỏi, Tadashi Ringo rơi vào trầm tư. Do dự một chút, sau đó nàng lắc đầu. Không cần, chuyện này không gấp, đây không phải là thời cơ tốt. Robin nhíu mày lại, mặc dù không hiểu vì sao Tadashi Ringo lại có quyết định như vậy. Nhưng nàng đối với Tadashi Ringo tín nhiệm, cho nên nếu như Tadashi Ringo không dự định ngay lập tức dọn dẹp hỗn loạn thì nàng cũng không tiện nói gì. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Vẫn luôn không nói chuyện Ovia cuối cùng cũng lên tiếng. Nàng không phải lãnh đạo, cũng không có như Robin thông minh. Cho nên nàng vẫn luôn không nói chuyện. Nhiệm vụ của nàng là bảo hộ Tadashi Ringo. Đây cũng không phải nói là nàng cường đại hơn Tadashi Ringo. Mà chẳng qua là một hình thức. Tadashi Ringo nói thế nào cũng là một nữ vương. Cũng không thể để nàng lúc nào cũng ra tay. Chuyện này nên để lại cho những thuộc hạ như nàng. Tiếp tục đi kế tiếp quốc gia. Chúng ta còn số lượng lớn camera chưa bán xong đâu. Tadashi Ringo nghĩ hồi lâu, sau đó ra quyết định, Ovia và Robin cũng không nói gì. Hai nàng đều nghe theo Tadashi Ringo quyết định. Hải quân bản bộ, công nguyên soái, ngươi triệu tập chúng ta đến đây là chuyện quan trọng gì sao? Sengoku nghi ngờ nhìn xem công nguyên soái. Kể từ cuộc chiến với Ohara sau đó, hải quân gần như ngừng lại rất nhiều hoạt động. Bởi vì cuộc chiến kia khiến hải quân tổn hại nhiều lắm. Gián điệp thế giới chính phủ vừa mới cung cấp cho chúng ta một tình báo. Tadashi Ringo nàng có hành động mới. Công nguyên soái nghiêm túc nói. Sau đó hắn ném một tờ giấy lên trước mặt mọi người. Nghe được Tadashi Ringo cái tên này. Bầu không khí trở nên nghiêm túc. Muốn không nghiêm túc cũng khó khăn. Tadashi Ringo mức độ nguy hiểm quá mức lớn. Sengoku cầm lên tờ giấy xem xét, lông mày cau lại, biểu lộ tràn đầy khó hiểu. Chẳng lẽ Tadashi Ringo nàng làm chuyện lớn gì sao? Nhìn xem Sengoku biểu lộ, bên cạnh Gáp nghi ngờ hỏi. Sengoku lắc đầu, hắn đưa tờ giấy đến trước mặt Gáp. Gáp không khách khí nhận lấy, xem xét xong sau đó hắn truyền lại cho người khác. Trên mặt hắn tràn đầy nghi ngờ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Công nguyên soái nhìn xem mọi người đều song song. Hắn hỏi thăm, mọi người đều trầm mặc, sau đó lắc đầu tỏ thái độ không biết. Chuyện này khó mà nói được. Suru lắc đầu nói, trong tờ giấy nội dung là Tadashi Ringo trong khoảng thời gian này đang bán đại lượng một thiết bị. Mà thiết bị này công năng đó chính là thực hiện giám sát. Mặc dù tin tức rất rõ ràng, nhưng tại đây mọi người vẫn khó hiểu. Bọn họ khó hiểu ở chỗ Tadashi Ringo vì sao lại làm như vậy. Xem ra chỉ có thể quan sát thêm một đoạn thời gian. Nhìn xem mọi người không ai có ý kiến. Công nguyên soái thở dài nói. Trong lòng hắn không hiểu nổi lên lo lắng. Đại lượng quan sát hành vi này hải quân cũng từng có ý nghĩ. Nhưng mà số lượng quá nhiều, cho nên loại này thủ công quan sát bị bọn ngừng lại. Thay vào đó là tập trung vào quan sát những nơi quan trọng mà thôi. Nhưng dù vậy, công vẫn cảm thấy nơi nào không đúng. Nguyên soái, trước kia ta đề nghị ngài cảm thấy thế nào? Sengoku đột nhiên lên tiếng. Ngươi nói là dùng trái ác quỷ trao đổi về những tù binh. Công trong đầu hồi tưởng lại trước kia Sengoku cùng hắn thương lượng về việc đem hải quân đã bị bắt làm tù binh chuộc về. Không sao, Sengoku gật đầu, ngươi chắc chắn là nàng sẽ chịu thả tù Ninh sao? Công chần chờ, ta dám chắc chắn, bởi vì nàng giữ lại tù binh cũng không có lợi ích gì. Hơn nữa trước kia nàng thả ra một phần hải quân đưa về cho chúng ta đã nói lên thành ý của nàng. Vậy thì theo ngươi nói mà làm. Chuyện này ngươi đưa ra, ngươi đứng ra phụ trách, rõ, một quốc gia xa xôi, đó là cái gì, nhìn trông rất lạ, không rõ lắm, nghe nói là quốc vương mua về, chậc chậc, các ngươi đúng là cập nhật tin tức rất trễ, đây được gọi là camera, công dụng của nó là giám sát, bây giờ chúng ta hình ảnh đều được phản hồi trở về quốc vương nơi đó. Nói dễ hiểu đó là chúng ta đang bị quốc vương theo dõi. À hát, thật hay già, ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Chuyện này còn phải hỏi sao? Khắp nơi rất nhiều người biết chuyện này. Việc này đã được công khai trên Ohara báo mới. Nghe vậy, không ít người xung quanh đều kinh dị. Ohara báo mới bọn họ biết đến. Chẳng qua bởi vì thế giới chính phủ tác quái. Cho nên rất nhiều người không dự định sử dụng nó. Dù sao đột nhiên xuất hiện trong đầu đồ vật. Chỉ cần là người bình thường thì đều là kiêng kỵ. Chẳng qua thế giới này không thiếu người sở hữu cái gọi là gan lớn. Cho dù cảm thấy nguy hi hi, nhưng bọn họ vẫn như cũ sử dụng như thường, mà cho đến bây giờ vẫn như cũ bình thường. Cho nên bọn họ vẫn không dừng lại hành vi, vẫn theo dõi mạng lưới hàng ngày. Hoa, lại là thật, thì ra camera là như thế dùng. Thật lợi hại. Sau khi bàn luận, có người đột nhiên mở lên mạng lưới. Sau đó nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Chấn kinh, tội phạm truy nã số tiền thưởng là xuất hiện tại quảng trường ngay lập tức bị đội tuần tra bắt giữ. Chấn kinh, tội phạm truy nã bị quân tuần tra phát hiện, nhưng thành công trốn thoát. Nhìn xem lít lít lít những tin tức về tội phạm truy nã bị truy bắt. Không ít người kinh ngạc, thậm chí trong lòng nhịn không được dâng lên cảm giác vui mừng. Tadashi Ringo đã công khai chức năng chính thức của camera lên. Vì vậy mọi người rất nhanh cũng hiểu được cụ thể công năng của nó. Khi biết được camera này có tự động truy tìm vị trí của một ai đó thông qua nhận diện khuôn mặt. Không ít người hoảng sợ. Kỳ quái, vì sao ta mở không lên? Ngươi cũng vậy sao? Ta cũng tương tự không cần nào mở lên mạng lưới. Đột nhiên, xung quanh vang lên thanh âm thảo luận khác, những người này khi phát hiện mình mở không lên mạng lưới. Tất cả nhao nhao lên, nghe những thanh âm này, không ít người kỳ quái nhìn xem bọn họ, nhịn không được lắc đầu. Không giống như những người này, bọn họ thường xuyên dùng mạng lưới, cho nên biết được tinh tường nguyên do, không hề nghi ngờ là khả năng truy cập mạng của bọn họ đã bị đóng lại. Không lâu trước kia, Tadashi Ringo đã làm một đợt livestream và thông báo việc này. Các ngươi không muốn dùng, vậy thì đóng lại thôi. Các ngươi lo lắng ta hại các ngươi, vậy thì đóng lại thôi. Kỳ thực ban đầu Tadashi Ringo chỉ có ý định đóng lại những người đối với mạng lưới bài xích ở ngoài tường thành mà thôi. Nhưng về sau, khi biết được bởi vì mạng lưới, cho nên tin tức không bị che giấu. Khiến cho họ biết về sự xuất hiện của tường thành. Lúc này Tadashi Ringo mới cảm thấy nguy cơ. Cho nên nàng lấy cái cớ là họ không muốn dùng. Họ sợ hãi để đóng lại phần lớn người sử dụng mạng lưới. Nàng dự định để Robin hoàn thiện một số chương trình tự động. Như vậy về sau kiểm soát tin tức dễ dàng một chút. Ringo tương, có rất nhiều lãnh tụ khắp nơi gửi tin tức cho chúng ta. Họ muốn hỏi, có cách nào để giải quyết tội phạm truy nã hiệu quả hơn hay không? Có rất nhiều cường giả bọn họ không xử lý được, Robin đứng trước mặt Tadashi Ringo. Nàng hỏi thăm, Tadashi Ringo nhếch miệng cười. Những người này mặc dù không nói thẳng ra, nhưng nàng nghe được đây là muốn nàng hỗ trợ đây mà. Nàng không lập tức trả lời Robin vấn đề, mà hỏi sang chuyện khác. Sô bên kia huấn luyện kết quả thế nào? Quế thổ quân đoàn là người chết, cho nên cơ thể sẽ không thay đổi. Bọn họ huấn luyện cũng không cách nào tăng lên cơ bắp. Chẳng qua, mặc dù cơ thể không cách nào tăng cường, nhưng bọn họ có thể học tập kỹ năng. Sở hữu vô hạn thể chất như bọn họ, có thể dùng liên tục kỹ năng. Cho nên so với việc khiến họ tăng lên cơ thể số liệu, còn không bằng để họ đi học tập nhẫn thuật hay hải quân lục thức. Kết quả rất tốt, bởi vì không biết mệt, cho nên chỉ cần luyện tập không ngừng, bây giờ mọi người đều có thể sử dụng được hải quân lục thức. Còn về nhẫn thuật thì mỗi người đều học được vài loại khác nhau. Nghe được Robin báo cáo, Tadashi Ringo hài lòng gật đầu. Bây giờ nếu như hải quân tập kích lần nữa, Tadashi Ringo dám cam đoan những người này có thể là một đi không trở lại. Robin, đáp trả lại cho những lãnh tụ kia, muốn cho ta hỗ trợ cũng có thể, thuần thục ta, trở thành một phần của ta, ta cam đoan bảo hộ bọn họ an toàn, nhưng muốn được ta trợ giúp mà không thuần thục cũng không phải không được. Miễn là bọn họ bỏ ra được cái giá tương ứng, như vậy thì mọi chuyện dễ nói. Tadashi Ringo ánh mắt lóe lên nhàn nhạt lam quang, nàng chờ cơ hội này cũng không ngắn. Tadashi Ringo không lập tức điều động quân đội để quét dọn hỗn loạn là chờ những quốc gia này cầu nàng. Những quốc gia này đang ở trong quân hạm của nàng, nàng không thể không làm gì, khiến họ thuần phục là việc không thể không làm. Đã biết, Robin gật đầu, nàng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lần trước Tadashi Ringo cũng đã nói ý định của mình cho nàng nghe. Cho nên Robin cũng biết được Tadashi Ringo muốn những quốc gia này thuần phục, trở thành các nàng phụ thuộc. Ở những cuộc mua bán lần trước, trong quá trình thương lượng bán camera, nàng không thiếu ám chỉ những việc này cho những lãnh tụ kia nghe. Đây cũng là lý do mà vừa rồi không ít lãnh tụ nhờ đến sự trợ giúp của bọn họ. Những lãnh tụ này nhờ và chỉ là tâm lý may mắn. Không ít người chỉ sợ cũng biết được nếu như không thuần phục thì đừng mong chờ các nàng ra tay. Hết chương.